Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nữ bộc nhiệm vụ. Vương Bân cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng tính đối, đúng, Thúy Loạn tới một lần, thực sự là trễ tới a. Ta ôm lấy Lân Nhi tiến đến, các ngươi chớ không lấy vì ta là phải làm gì. Vương Bân nói xong. Mấy cái người tốt tò mò nhìn Vương Bân, này khẽ híp ánh mắt, đoán chừng thật đúng là nghĩ như vậy. Thúy nghe xong liền nổi giận, hung hăng vỗ bàn một cái, đó còn cần phải nói, nhìn ngươi cái này lấm la lấm lét, nghĩ không ra liền một cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Thúy phá mắng nói, ta đi, ta là như vậy cơ bất trạch thực người sao? Đầu tiên, ca khẩu vị vô cùng bình thường. Còn nữa, ta không phải có các ngươi sao? Cuối cùng, ca lúc cần phải sau sẽ không đối. Đúng, các ngươi ngoác ngoác ngón tay a. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cự tuyệt ta hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người bó tay. Lời này các nàng chỉ có thể là một loại giống như không tán đồng. Cái này gọi là các nàng như thế nào nói ra được đây? Vương Bân cũng không để ý tới các nàng biểu tình. Trực tiếp lầm bầm lầu bầu nói, ca thực sự là đáng thương a, đám người không cách nào lý hiểu ta, ngay cả ta các nữ nhân, đều như vậy không để ý tới hiểu ta, ai, ta sống làm gì dùng đây, cùng hắn dạng này, ta còn không bằng đi trước gieo họa mấy mỹ nữ lại nói đây, chấm ngoặc kép, ngừng, ngừng, ngừng, chấm ngoặc kép, Thúy vội vàng cắt ngang nói, tốt đi. Cái kia có thể nói cho ta biết Lân Nhi sự tình sao? Vương Bân cười nói, ánh mắt mọi người đều chuyển tới tiểu loli trên thân. Giờ phút này, tiểu loli đang tại mờ mịt nhìn xem Vương Bân. Giờ phút này bị một đám người nhìn chằm chằm. Nàng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là nghiêng đầu nghiêng qua não mà nhìn xem. Vương Bân, hừ, đề tài rời đi thật nhanh. Chấm ngoặc kép, Thúy khinh bỉ nhìn. Trực tiếp đi tới, ngồi ở tiểu loli bên giường, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, cười nói, ngươi kêu Lân Nhi đúng không? Tốt đi, tính cái này hỗn đản cho ngươi lên cái tên rất hay. Ngươi muốn ngoan ngoãn to lớn, tỷ tỷ lần này nếu không phải là vì ngươi, ta mới không nỡ đem cái này thân thể cho ngươi. Ngươi có thể phải biết quý trọng a. Tiểu loli ngẩng đầu quan sát Thúy. Nàng biểu tình cũng không có bao nhiêu cải biến, vẫn như cũ là như vậy đần độn, nhưng không biết là gì, cảm thụ được Thúy sờ đầu một cái, nàng vậy mà nhẹ nhàng mỉm cười lên, nụ cười này, chớp mắt là qua, nhưng vẫn là để tất cả mọi người đều cho bắt được. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân sợ ngây người, 3 ngày này xuống tới, tiểu loli đừng nói cười, liền là liền cái biểu tình đều không có qua. Giờ phút này, cười lên lại là dễ nhìn như vậy rồi. Thật nhượng hắn có chút kinh ngạc. Người có thể a, ca đều không thể để cho nàng cười lên. Người lại có bản lãnh này. Nhìn đến ngươi chỉ ít cũng là cái kia bình hoa vung. Dáng dấp xinh đẹp liền là tốt. Liền tiểu hài tử đều thích ngươi. Này là, cô nãi nãi liền là như vậy mỹ diệu như hoa. Người có ý kiến a? Thúy khinh bỉ nhìn. Lúc này mới nuông chiều ôm lấy tiểu loli, lại đối Vương Bân hừ hừ. Lân Nhi thế nhưng là ta người đứng đầu cứu trở về tới. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể đem Lân Nhi cứu trở về đến sao? Sai, tất cả đều sai, không có cô nãi nãi ta, ngươi cái gì cũng làm không? Cho nên a, nói đến cùng Lân Nhi chính là ta cứu trở về tới. Dạng này một tới nàng không cùng ta thân. Cùng người nào thân? Vương Bân cười cười, cũng không phản bác, Thúy nói rất có đạo lý đây. Muốn không có Thúy, tại trước đó chuyện đó trên hắn căn bản không có đầu mối. Chớ nói chi là hiện tại là dạng này kết quả, ngươi còn không nói cho ta biết. Lân Nhi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sẽ không một mực đều như vậy ngốc trệ đi. Loại trạng thái này thực sự là quá kém. Vương Bân bỗng nhiên hỏi, hừ. Ngươi làm ta là đồ đần sao? Nếu như là dạng này, ta còn không bằng không cứu nàng đâu. Ta đã cứu nàng, liền dám nói nàng về sau tuyệt đối sẽ tốt lên, thậm chí sẽ có không ngờ kinh hỉ nga. Thúy cười nói, kinh hỉ. Vương Bân ánh mắt khẽ híp, những lời này thế nào nói xong giống như hắn nhặt được bảo tựa như. Ân, nhất định là nhặt được đây. Quả nhiên a, ta vận khí liền là không thông thường đây. Vương Bân cười ngây ngô, hắn nhớ tới trước đó tìm kiếm đan dược cuối cùng không tìm được sự tình. Một khắc kia, hắn thật sự cho rằng bản thân vận khí đã dùng hết đây. Hắn tiếp tục lẩm bẩm nói, ai, ca liền tính thật không có vận khí, cũng có cực kỳ nhất có vận khí các nữ nhân bồi bạn ta đâu. Ân, cũng rất không tệ, chấm ngoặc kép, uy, ngươi tại lẩm bẩm gì? Thúy nghiêng qua con ngươi nhìn xem Vương Bân, biết gốc biết đáy nàng, biết khẳng định không có gì chuyện tốt. Không, ta là đang nghĩ đến, ta thực sự là thu một cái không nổi nữ bộc, thực sự là quá may mắn. Vương Bân cười nói, nghe vậy Thúy ưỡn ngực, tự hào cười, này là đương nhiên, cô nãi nãi liền là không nổi. Ân, nữ bộc, chấm ngoặc kép, tiếp đó, chớ không lại là một trận đánh chửi. Lần này, lại là Vương Bân khó được dàn xếp ổn thỏa. Ân, dã man nữ bộc ngẫu nhiên cũng đến nhường một chút mới là. Hắn cười cùng Thúy hỏi, đừng làm rộn, cùng ta nói một chút đi. Ngươi là làm sao làm được tất cả những thứ này? Hừ, Thúy thở hồng hộc ngồi dưới. Nàng biết Vương Bân đây là tại hỏi nàng Lân Nhi sự tình đây. Nhưng lúc này nàng há sẽ có hảo tâm tình. Nàng lệch quay đầu, không có tốt khí nói. Ta mệt mỏi, sau này hãy nói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân ngã, lẩm bẩm nói. Thực sự là hẹp hòi nữ bộc. Chấm ngoặc kép. Hắn thanh âm không lớn, nhưng Thúy là người như thế nào? Sao có thể nghe không được đây? Nàng nổi giận, lần nữa đối. Đúng, Vương Bân quơ ra đôi bàn tay trắng như phấn. Đăng đăng, đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đem gặp tai họa gặp nạn Vương Bân cho cứu được. Vương Bân một trận vui mừng, cười hướng về phía Thúy làm cái ngưng chiến thủ thế. Sau đó giật giật tiếng nói. Hướng về phía ngoài cửa uy nghiêm nói ra, người nào, không biết quấy rầy ca nghỉ ngơi, là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình sao? A, ngoài cửa truyền tới một tiếng nữ tử kinh hô, tựa hồ là bị Vương Bân một câu này dọa sợ. Cách một lúc lâu, ngoài cửa nữ tử mới chậm tới, tiếp tục nói ra, chủ nhân là ta, từ ngài đi tới khách sạn sau đó, liền trốn vào phòng trong không có ăn uống gì qua. Chúng ta đều lo lắng vô cùng. Đồng thời, ta ba cái ca ca nhóm đều hy vọng chủ nhân có thể hãnh diện ra tới ăn bữa cơm, để cho bọn họ có cơ hội kính ngươi một chén. Nhanh nhẹn nữ tử tên là Ngô Ngọc Phân. Tên này nói thật có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác, nhưng nói thế nào đâu, chỉ ít cùng nàng tạo hình cùng tính cách đều không phù hợp. Do đó, nàng rất chán ghét người khác gọi nàng cái tên này. Cho dù là bản thân dòng binh đoàn mấy cái ca ca, nàng cũng đồng dạng cấm chỉ bọn họ như thế xưng hô. Có thể nói, cái tên này chính là nàng kiêng kỵ. Nhưng đối với Vương Bân tới nói, cái này bề ngoài giống như không phải một cái sự tình. Hắn trực tiếp lớn tiếng đáp nói, nga, là Ngọc Phân A, chấm ngoặc kép. Hắn tròng mắt dạo qua một vòng, lúc này mới mở miệng nói ra, người tiến đến một chuyến. Mấy người phụ nhân đều hướng ngồi Vương Bân nhìn một chút. Nghĩ thầm nhượng Ngô Ngọc Phân tiến đến, sẽ không cần tại các nàng trước mặt làm loạn đi. Các nàng thế nhưng là đều còn nhớ đến, muốn Ngô Ngọc Phân cho Vương Bân nhảy một cái múa cột đây. Mặc dù các nàng cũng không biết múa cột là vật gì. Vốn lấy Vương Bân tính nết tới nói, các nàng tin tưởng cái này tuyệt đối không phải là cái gì đồ tốt. Vương Bân khẩu vị, các nàng có thể đều là đã lĩnh giáo rồi. Ngoài cửa Ngô Ngọc Phân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng đồng dạng là nghĩ đến chuyện này tình. Hiện tại nàng đầu óc trong toàn bộ là múa cột, ngựa, giết gà loại hình đồ vật. Đến mức trên mặt đều trở nên nóng bỏng lên. Nàng hít sâu một hơi. Lúc này mới lớn mật đẩy ra trước mắt môn. Nàng không thèm đếm xỉa. Dù là Vương Bân muốn đối với nàng làm cái gì. Nàng tin tưởng bản thân đều gánh vác được. Quái, các ngươi đều tại, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một đống nữ nhân đều chen tại Vương Bân gian phòng. Ngô Ngọc Phân thì có điểm mộng, mặc dù đã sớm liệu đến có dạng này có khả năng. Nhưng thật nhìn đến lúc đó, lại có điểm, giữa ban ngày, nam nam nữ nữ đều núp ở phòng ốc trong làm cái gì đây? Uy, chớ ngồi ý ở đó được chứ? Bảo ngươi tiến đến, cũng không phải nhượng ngươi tới khôi hài. Vương Bân nhìn xem Ngô Ngọc Phân ha ha nói. A, không biết chủ nhân để cho ta đi vào làm gì? Ngô Ngọc Phân nghi vấn nói. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Vương Bân khóe miệng rồi lên. Cười tà nói. A, đương nhiên đúng á. Đến. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay chúng ta liền nhật. Nhanh phục đi. Oanh. Vương Bân lời này vừa ra, toàn trường yên lặng như tờ. Vương Bân đây là muốn làm gì? Vậy mà kêu một cái nữ tử tại ban ngày ban mặt phía dưới phục. Liền tính là ở gian phòng trong. Cái này cũng có rất nhiều người tại A. Mặc dù đều là nữ, nhưng Vương Bân là nam A. Huống hồ, liền tính thật muốn loạn tới nói. Cũng không phải là tại ban đêm mới đến sao? Hỗn đản, ngoặc kép. Thúy nhe răng trợn mắt mắng nói, nếu như có thể, nàng nhất định phải cho Vương Bân một cái lợi hại nhìn coi. Ân, mộng, Ngô Ngọc Phân hoàn toàn mộng, Vương Bân lời này đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy thô bạo, thật tốt sao nhìn xem Vương Bân này tha thiết lửa nóng ánh mắt. Ngô Ngọc Phân nghiến chặt hàm răng, ngoan hạ tâm, tay liền trực tiếp bắt đầu giật kéo y phục. Tựa hồ đã làm xuống quyết định, không thèm đếm xỉa, không cần Tiêu cùng Thạch Cửu lưu riêng phần mình nói năng nhắc nhở. Lần này ngay cả các nàng cũng nhìn không đi xuống. Vương Bân bình thường gieo họa các nàng cũng liền tính. Hiện tại vậy mà còn nhiều hơn gieo họa một cái vô tội nữ tử. Hơn nữa nhìn Vương Bân bộ dáng, tựa hồ cũng không có đem cái này nữ tử để trong lòng trên. Dạng này vừa đến. Các nàng không thể ngồi xem không để ý tới. Các ngươi đều buông tay đi. Ta, là chủ nhân, có thể bỏ ra hết thảy. Ngô Ngọc Phân nói xong, liền tiếp tục nút thắt. Nhưng mà lúc này Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu đều tiến lên giữ nàng lại. Tuyệt không dễ dàng liền để nàng thanh bạch không có. Buông ta ra, chủ nhân cần gì, ta đều phải thỏa mãn hắn. Đây là ta xem như thuộc hạ nữ bộc nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Ngọc Phân tránh thoát thân thể, hướng về phía bên người hai người vội vàng nói ra. Người quá ngây thơ, lại thế nào cũng không thể bộ dạng này ủy khuất bản thân. Đúng vậy a, liền tính thật muốn, người cũng hẳn là đã chọn ta nhóm không ở thời điểm nha. Chấm ngoặc kép, hai người hướng về phía Ngô Ngọc Phân không ngừng thuyết phục. Mà Ngô Ngọc Phân nhưng là như thế nào cũng không ngừng. Không ngừng mà hướng Vương Bân bày tỏ trung thành. Nhìn thấy nơi này, một mực cười xem kịch Vương Bân rốt cục mở miệng. Đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chấm ngoặc kép, Vương Bân vỗ bàn một cái. Trực tiếp đem lôi lôi kéo kéo ba người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Ca là chủ nhân, yêu cầu bản thân nữ bộc làm những chuyện này chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Vừa nói, Vương Bân còn hướng Thúy ném ý vị sâu xa ánh mắt cùng mê mỉm cười. Hừ, Thúy khinh bỉ nhìn, ôm thật chặt tiểu loli, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, coi thường Vương Bân vô sỉ. Nàng bày tỏ một điểm cũng không nghĩ dính vào. Mới vừa tình huống, nàng còn không chậm hồi phục lại tinh thần đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.